cho dù bị thương đó cũng là thần tiên lục địa a, cho dù thần tiên phóng cái giám cũng không giống người thường. Trách không được đại thiếu hiểu được nhiều như vậy. Mặc dù trước kia mọi người không có cố ý hỏi thăm, nhưng trong nội tâm sớm có vô số loại phỏng đoán. Đại thiếu, ý của ngươi là, chúng ta đoạt lấy sắc quỷ làm thủ thế. Cái này khẳng định phải vật quy nguyên chủ. Ta nói cùng mọi người là để cho mọi người biết rõ, thời điểm gặp được thủ hạ của Chu Trị Quốc phải cẩn thận một chút. Đan dược bọn họ không kém chúng ta. Thời điểm dốc sức liều mạng phải có kế hoạch rõ ràng. Mọi người nghe xong đều gật đầu liên tục. Trình Cung tiếp tục nói, tình huống hiện tại tất cả mọi người hiểu được, còn lại là cố gắng tu luyện. Sau đó ta sẽ chế định cho mọi người một kế hoạch tu luyện 2 tháng gần đây. Lần này có thể kinh khủng hơn so với lần trước. Mọi người các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, cụ thể phải xem quyết định chính các ngươi. Nếu như ai không muốn tham gia cũng có thể rút lui. Đến đây đi. Ai sợ chứ, lần trước không có vung kiếm, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Bản tử nghe xong lập tức vỗ bụng, chủ động kêu gào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 217, luyện ngục huyết yêu quả. Xem Chu Trị Quốc kia, thủ hạ của hắn cũng không ít, lần này nhất định sẽ rất đã ghiền. La Anh Hùng ở một bên lau liệt nhật kiếm. Vết sẹo trên mặt tựa hồ bởi vì hưng phấn mà nhẹ nhàng nhảy lên. Hai tên lúc nãy đánh đại thiếu là của ta. Lôi Hạo Uy trầm giọng nói. Hắn rất nhanh muốn vượt qua siêu phàm kỳ. Nhưng mục tiêu của hắn cũng không phải là đối chiến phạt mạch kỳ hoặc là siêu phàm kỳ bình thường. Người hiếu chiến chính thức, vĩnh viễn sẽ không coi trọng đồng cấp. Coi người có cảnh giới ngang mình là mục tiêu. Như vậy chỉ có thể làm hắn chậm lại. Nói không có áp lực đó là vô nghĩa. Vũ Thân Vương mang đại quân trở về, thủ hạ cao thủ nhiều như mây, còn có rất nhiều đan dược, càng có hoàng đế ở sau lưng làm chỗ dựa. Phần đông người bị Trình Cung thu thập sẽ tụ lại chỗ hắn, chắc chắn sẽ hình thành một cổ lực lượng cường đại. Có áp lực là một chuyện, e ngại lại là một chuyện khác. Giờ phút này nghe Trình Cung nói đặc huấn kinh khủng hơn, đều lộ ra một cổ tâm ý kiên định. Chiến quản hắn cường đại ra sao, thân vương hay đế vương có cái rắm. Bản tử ném một miếng bánh ngọt vào trong miệng, đại thiếu, hiện tại tâm tư các huynh đệ chỉ có một, là tăng lực lượng lên. Về phần dùng biện pháp gì ngươi tùy tiện, chỉ cần có thể tăng lực lượng lên, cái gì đều không là vấn đề. Nếu có thể ở trên Kim Loan Điện quét ngang như ở Vân Đan Tông, cho dù chết cũng có giá trị. Hiện tại các huynh đệ nghe ngươi, ngươi nói như thế nào thì là như vậy, ngươi muốn đi đánh giặc, chúng ta giúp ngươi chống đỡ đại quân, ngươi muốn đi tạo phản, chúng ta bây giờ liền mang đao giết vào hoàng cung, ngươi nói không muốn sống, các huynh đệ theo ngươi nhảy xuống núi, ngươi nói đi, làm như thế nào a? Có làm gì chúng ta cũng làm một chỗ. Mọi người nghe xong đều nở nụ cười, nhưng bản tử nói xong, vẻ mặt tất cả mọi người đều nghiêm túc, vô cùng khẳng định. Kiên định gật đầu, Trình Cung nhấc chân làm bộ muốn đạp bản tử. Bản tử sợ tới mức chạy qua một bên, nhưng trong lòng Trình Cung thì ấm áp một hồi. Tốt, ta đây liền gia tăng độ khó cùng áp lực tu luyện cho mọi người. Các ngươi cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặt khác còn có một việc, ta hiện tại đang chuẩn bị luyện chế vài loại đan dược. Trong đó có một loại đan dược gọi là chấn ma đan, tất nhiên là đan dược cấp siêu phẩm. Bây giờ còn thiếu 3 loại dược liệu, trong đó Thâm Hải Thiện Mộc thì Vũ Thân Vương có mang về, đoạt của hắn. Sao không sớm nói a? Hiện tại cống phẩm đều áp vào thành, đoạt sẽ rất khó. Ân, nếu trên đường động thủ nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Nội thành thì sợ cái gì, cho dù tiến vào đại nội bảo khố cũng đoạt ra. Phải hảo hảo lập kế hoạch thoáng một phát, chính diện trùng kích khẳng định không được. Ta xem chúng ta tốt nhất là nghĩ biện pháp trà trộn vào, sau đó động thủ. Trình Cung vừa nói xong, mọi người lập tức nhao nhao nghị luận lên. Nghe bọn hắn nói mà Trình Cung cũng ngây ngẩn cả người. Đột nhiên nhớ tới thời điểm Gia Gia nghe được mình nhắc tới trong cống phẩm có Thâm Hải Thiện Mộc. Phản ứng đầu tiên là nghĩ mình muốn cướp cống phẩm. Hiện tại mình vừa mới nói, đám người kia liền thảo luận đoạt như thế nào. chẳng lẽ đây cũng là chịu ảnh hưởng từ mình? Trình Cung cũng một hồi im lặng. Ngừng, ngừng. Trình Cung vội vàng nói khi thấy mọi người càng ngày càng hưng phấn thảo luận chủ đề cướp bóc cống phẩm, đoạt. Đúng là cuối cùng không có biện pháp mới đi làm. Hoàng đế cố ý công bố danh sách lễ vật Vũ Thân Vương dâng tặng, thứ tốt bên trên nhiều không kể xiết. Tác dụng cụ thể của Thâm Hải Thiện Mộc kia không ai biết được, mà ta xem thời điểm tuyên đọc lễ vật dâng tặng, nói đến Thâm Hải Thiện Mộc chỉ đề một câu vật phẩm hiếm có trên biển, nói cách khác bọn hắn căn bản không biết tác dụng của Thâm Hải Thiện Mộc này đến cùng là gì. Chỉ là Thâm Hải Thiện Mộc này sẽ tản mát ra thiền hương chỉ nó mới có thể làm cho người ta tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí, chậm rãi cảm xúc. Nghĩ đến sau này cũng sẽ bị người ta làm thành một ít bình hương liệu đắt tiền. Vậy thì giống như dùng linh khí thái thịt vậy, quá mức lãng phí. Bản tử nói, không đoạt còn có thể làm sao, chậm thêm nữa những vật kia sẽ được đưa vào đại nội bảo khố, đến lúc đó muốn cướp cũng khó khăn. Con mắt sắc quỷ chuyển động, tựa hồ có chút minh bạch ý tứ của Trình Cung. Đại thiếu, ý của ngươi là lợi dụng bọn hắn chưa biết chỗ chân quý của Thâm Hải Thiện Mộc này, chúng ta thay đào đổi mận. Trình Cung gật đầu nói, những vật này tuy chân quý, nhưng Hoàng đế, Vũ Thân Vương cũng không có thể tự mình đi trông coi, khẳng định phải có người kiểm kê, quản lý, chúng ta liền bắt đầu từ phương diện này. Vừa nghe tới cái này, mấy người Trình Lập, La Anh Hùng, Ba Phong, Túy Miêu, Mãnh Hổ vừa rồi rất hưng phấn thảo luận cướp đoạt thì trầm mặc. Cái này đối với bọn họ mà nói là không xen vào được. Trình Cung nhìn về phía Mập Mạp cùng Sắc Quỷ nói, hai người các ngươi tính kế hoạch đi, mấy ngày nay ta sẽ chế tác một Thâm Hải Thiện Mộc già. Từ khi lực lượng bản tử tăng lên cũng rất hiếu chiến, nhưng đối với loại chuyện này hắn càng sở trường. Sắc Quỷ phụ trách tình báo thì hắn phụ trách chấp hành. Loại chuyện này cũng không phải là xem cầm giữ bao nhiêu lực lượng, mà là xem bố trí xảo diệu thế nào, bày ra chu đáo chặt chẽ, mới có thể làm được không chê vào đâu. Tên điên, một đám người điên theo một tên điên. Giờ phút này ở trong một sân nhỏ xa xa, Hách Liên Hồng Liên nghe mà triệt để bó tay rồi, đây đều là một đám người nào a? Vậy mà ở chỗ này công nhiên đàm luận cướp bóc cống phẩm, coi như là thay đào đổi mận, đó cũng là cướp cống phẩm a. Đám người kia thật sự là to gan lớn mật. Quan trọng nhất là, thời điểm bọn hắn đàm luận loại chuyện này vậy mà không có sợ hãi, lo lắng chút nào, giống như là chuyện bình thường phải làm, hoàn toàn không có chút khái niệm hoàng quyền nào. Coi như là thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông, thấy hoàng đế cũng có thể không cần quá để ý, nhưng mà đối với hoàng quyền thế tục, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc quá mức. Nói cách khác, ngay cả nàng là thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông đối với hoàng quyền cũng coi trọng hơn đám người kia. Đám người kia quả thực là vô pháp vô thiên. Chuyện này quyết định như vậy đi. Bản tử, Sắc Quỷ, hai người các ngươi mau chóng nghĩ biện pháp đi. Bản tử cùng Sắc Quỷ gật đầu. Sắc Quỷ nói, đại thiếu, hai dược vật khác là cái gì? Hiện tại thị trường dược liệu Lam Vân Đế Quốc cơ hồ do Trình Cung khống chế, tuy biểu hiện ra hắn chỉ chiếm 7 thành tà hữu, nhưng còn lại cũng là hắn cố ý thả ra. 7 thành, đủ để khống chế thị trường, đẳng cấp thấp Trình Cung sẽ không kinh doanh, cộng thêm Vân Đan Tông đã bị Trình Cung âm thầm khống chế. Lúc này Sắc Quỷ nghe Trình Cung tìm không thấy dược vật, liền biết những dược liệu kia không tầm thường. Băng thiểm dịch ngàn năm, huyết yêu quả. Bất quá băng thiểm dịch ngàn năm đã có tin tức. Trình Cung nói xong, quay đầu nhìn về phía Hách Liên Hồng Liên ngồi trong sân cười vẫy vẫy tay. Thánh nữ, phiền nàng nói cùng tông chủ một tiếng. Gấp, rất gấp, ta rất cần băng thiểm dịch ngàn năm kia. Về sau ta nhất định có hậu tạ. Lấy thân báo đáp cũng không có vấn đề gì. Lúc này bản tự ở bên cạnh trực tiếp giống một câu. Hắn vừa dứt lời đã bị Trình Cung đạp một phát. Bành, ô à ảnh, lần này Trình Cung là đạp thật, bản tử bị Trình Cung đạp bay ra ngoài, giống như là đá bay, trực tiếp nện vào vách tường bên cạnh, vách tường trực tiếp bị đụng sụp đổ. Đối với bản tử mọi người đã sớm tuyệt vọng, miệng thỉnh thoảng còn nói vài câu khinh thường. Hách Liên Hồng Liên lạnh lùng nói, trực tiếp đứng dậy đi vào trong, tuy khăn che mặt che khuất mặt mũi của nàng, tuy thời điểm nàng nói ra ba chữ kia lạnh như băng, nhưng lại thiếu sát khí trước kia. Ngược lại có một loại cấp bách, hiển nhiên là có chút túng quẫn, không dám ở lại nơi này. Hách Liên Hồng Liên vừa đi, bản tử một thân bụi đất leo ra, lập tức làm cho mọi người ôm bụng cười to. Tất cả mọi người đang cười, chỉ có Đại Thúc Ba Phong là cau mày. Mọi người rất nhanh đều phát hiện cảm xúc Đại Thúc không đúng. Tất cả mọi người nhìn về phía Đại Thúc. Đại thiếu, huyết yêu quả có phải là yêu quả chỉ có trong huyết luyện ngục hay không? Thấy mọi người nhìn mình, Ba Phong thì lo lắng nhìn về phía Trình Cung. Những người khác không rõ huyết yêu quả lắm, nhưng mà Ba Phong là liệp yêu giả nhiều năm, ở trong liệp yêu mạo hiểm liên minh lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ rất nhiều chuyện. Mọi người tuy nhiên không biết huyết yêu quả, nhưng nghe tới huyết luyện ngục thì sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Đây chính là một trong những địa phương hung hiểm nhất toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Huyết luyện ngục đúng là một trong những nơi nguy hiểm nhất, thần bí nhất Nam Chiêm Bộ Châu. Huyết luyện ngục là ở phía sau man tộc, thuộc trung tâm yêu thú xâm lâm. Nghe nói đã rất lâu, man tộc xuất hiện một vị man hoang đại đế. Vị đại đế này dẫn đầu man tộc thành lập nên lãnh thổ quốc gia to lớn, cơ hồ là thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu ngay lúc đó. Man tộc sinh sống bên ngoài yêu thú xâm lâm, man hoang đại đế chiếm lĩnh Nam Chiêm Bộ Châu, đồng thời cũng dần dần phát triển vào chôn ngơ yêu thú xâm lâm, rốt cục chọc giận tồn tại cường đại bên trong yêu thú xâm lâm, bạo phát một hồi đại chiến xưa nay chưa từng có. Nghe nói cuộc chiến kia máu chảy thành sông, vô số yêu thú tộc nhân man tộc chết đi, mà cuối cùng nhất ngay cả vị đại đế kia cùng yêu tộc yêu đế cũng chết trận, mà nơi bọn hắn chiến đấu cuối cùng cơ hồ triệt để hủy diệt, cũng mở ra một cái không gian, làm cho sinh vật tàn nhẫn nhất trong U Minh luyện ngục có đường đi ra. Một hồi hỗn chiến lại triển khai, vô số tồn tại cường đại chết trận, cuối cùng chỗ đó trở thành một chiến trường thấm đẫm huyết tinh, thậm chí ngay cả trong không khí cũng có chứa độc tính. Người, yêu thú, man tộc cũng rất khó sinh tồn tại đó, cộng thêm không gian chỗ đó có chút bất ổn, thỉnh thoảng còn có một ít sinh vật U Minh luyện ngục xuất hiện, cho nên thời gian dần trôi qua liền trở thành một trong các cấm địa của Nam Chiêm Bộ Châu. Mà man tộc gây ra chiến tranh thảm khốc, bị các lực lượng khác của Nam Chiêm Bộ Châu công kích, cuối cùng không thể không lui trở về biên giới yêu thú xâm lâm, dựa lưng vào huyết luyện ngục. Thời gian không ngừng đi qua, bên trong huyết luyện ngục cũng sinh ra một ít sinh vật khác, khác hẳn yêu thú trong yêu thú xâm lâm hoặc man tộc, thậm chí không giống sinh vật trong U Minh luyện ngục. Nhưng những sinh vật này lại có sức mạnh phi thường, người bình thường không ai dám vào, chỉ có ngẫu nhiên có một ít tồn tại cường đại sẽ tiến vào bên trong tìm di tích. Nhưng nghe nói ngay cả thần tiên lục địa tiến vào, đối mặt không gian không ổn định chỗ đó, cũng có thể bị cuốn vào U Minh luyện ngục, cho nên người dám đi cực kỳ ít. Ba Phong cũng không biết tác dụng cụ thể của huyết yêu quả, nhưng mà nghe nói huyết yêu quả sinh sản trong huyết luyện ngục. Trước đừng khẩn trương như vậy, ta cũng không nói mình đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, ta không phải người gây chuyện. Huyết yêu quả cũng không phải chỉ có trong luyện ngục. Chỉ cần địa phương có nhiều yêu vương, yêu tướng chết đi sẽ có thể xuất hiện huyết yêu quả. Chỉ là huyết yêu quả bên trong huyết luyện ngục nổi danh nhất mà thôi. Mà bởi vì huyết yêu quả do rất nhiều lực lượng, thần niệm hỗn loạn của yêu vương, yêu tướng sinh ra, tuy có thể gia tăng lực lượng nhưng lại làm cho thần trí người ta thất thường. Cho nên loại vật này đối với người bình thường mà nói giá trị không lớn, mà ở huyết luyện ngục tất nhiên là mọc đầy loại quả này. Bởi vì huyết luyện ngục khắp nơi là bảo, lúc đầu có người tiến vào huyết luyện ngục sẽ hái huyết yêu quả, về sau phát hiện không có tác dụng gì nên có rất ít người hái loại trái cây này, cho dù trong không gian giới chỉ còn trống cũng không thèm hái. Chỉ có chút ít người thực lực không cao mò mẫm vào biên giới, vì khoe khoang mình tiến vào huyết luyện ngục mới có thể hái một ít, cho nên mập mạp ngươi âm thầm cho người nghĩ biện pháp thu mua, không được liền ra giá cao. Nhất định có thể lấy được. Trình Cung là ai? Là người đứng đầu đan giới. Năm đó trong tay hắn có vô số tàng bảo đồ, hắn cũng chẳng muốn đi tầm bảo. bởi vì hắn muốn cái gì thì có người đưa tới cửa, cần gì mình động tay. Tiền có thể giải quyết vấn đề, cần gì mình phải thiên tân vạn khổ tốn thời gian đi tìm, có thời gian đi tu luyện còn tốt hơn. Mọi người nghe xong lúc này mới yên tâm lại, dù sao huyết luyện ngục quá nổi danh, Lam Vân Đế Quốc có vài nơi thanh danh hiển hách, đạt đến thoát tục kỳ đỉnh phong tiến vào cũng khó có thể trở ra. Sau khi an bài tìm kiếm ba loại dược liệu xong, trong nội tâm Trình Cung cũng an tâm ít nhiều. Kể từ khi biết Lam Vân Đế Quốc có được hai gã thần tiên Trấn Quốc, Man Tộc, Đồ Đằng Đế Quốc, Thảo Nguyên Vương Đình đều có Trấn Quốc thần tiên, Trình Cung đối với việc để Gia Gia đạt tới thần tiên lục địa càng thêm bức thiết. Hắn tin tưởng cho dù quốc gia có Trấn Quốc thần tiên thì lực lượng cũng không tính quá mạnh mẽ, bởi vì đã đến thần tiên lục địa, tăng lên cũng không đơn giản giống như trước kia. Từng cảnh giới tăng lên đều khó như lên trời. Cho dù trải qua trăm năm tu luyện, cũng chưa hẳn có thể tăng lên một cảnh giới. Nhất là tu luyện ở Nam Chiêm Bộ Châu, cho dù bọn hắn có thể có một ít động thiên, động phủ như Nguyên Thủy Ma Tông, thì hiệu quả cũng có hạn. Cho nên ít nhất phải để Gia Gia đạt tới cảnh giới thần tiên lục địa, ở trên vũ lực cao đoan, Trình gia phải có vốn liếng chống lại bọn họ, mình mới có thể phát huy tốt hơn, mới có thể có không gian càng lớn. Tuy chưa chắc phải dùng tới vũ lực cao cấp, nhưng có cái này mới không lo lắng, mới có dũng khí, mới có vốn liếng đi làm cái khác. Nghe Trình Cung nói không phải muốn đi huyết luyện ngục, mọi người cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó Trình Cung lại nói cho mọi người vài chuyện. Bởi vì theo lực lượng của bọn hắn tăng lên, phương diện tu luyện, phục lại đan dược sẽ có cải biến. Đối với giai đoạn tu luyện tiếp theo, Trình Cung định cho mỗi người một số lượng. Trên thực tế tốc độ tu luyện của mọi người cũng không tính chậm. Không đến một năm, bọn hắn đều đang nhanh chóng phát triển, nhưng này còn xa xa không đạt được yêu cầu của Trình Cung. Không nói mọi người ở Vạn Ma Lôi Trì lấy được chỗ tốt, chỉ là các loại đan dược cung cấp, coi như là đệ tử hạch tâm của Vân Đan Tông cũng hưởng thụ không đến. Còn có công pháp mọi người đang tu luyện, đều là đạo pháp cấp cao nhất, cộng thêm trước kia Trình Cung đều tìm hiểu qua, có thể để cho bọn họ giảm bớt rất nhiều quanh co, cho nên yêu cầu của Trình Cung đối với bọn hắn tự nhiên không thể dựa theo tình huống bình thường. Thời điểm không có áp lực, tương đối còn tự do một ít, thả lỏng một ít, nhưng có áp lực bên ngoài, vậy thì vừa vặn mượn áp lực này cho mọi người động lực càng lớn, để cho bọn họ gia tốc tu luyện. Bởi vì Trình Cung rất rõ ràng, trên đường tu chân đạo, đẳng cấp của bọn họ còn chưa vào nhập môn. Sau khi nói xong Trình Cung mới chạy về Trình Phủ, tuy đã định tốt kế hoạch, nhưng cũng không phải nói có thể lập tức đi làm. Đan dược bọn hắn cần tu luyện nhiều vô cùng. Những ngày này Trình Cung cũng muốn tham gia luyện đan, mới có thể mau chóng gom góp đan dược cần thiết. Trải qua việc ở Vân Đan Tông, đánh chết 6 đại trưởng lão, hơn nữa còn có không gian giới chỉ của bọn hắn, hiện tại Trình Cung rất sung túc dược liệu. Nếu không cũng không có thể nhanh chóng gom góp dược liệu cần thiết cho trấn ma đan như vậy. Vốn kế hoạch của Trình Cung ít nhất phải dùng nửa năm mới có thể gom góp những dược liệu này. Kết quả từ trong không gian giới chỉ của Tô Liệt cùng 6 trưởng lão kia đã có gần đủ, chỉ còn thiếu có 3 cái. Dược liệu cần thiết của đan dược địa cấp siêu phẩm có thể nói đã đạt đến cực hạn trong thế tục. Đây cũng là vì cái gì đan dược thiên cấp chân quý. Bởi vì dược liệu cần thiết cho đan dược thiên cấp sẽ có một ít trong thế tục căn bản không có, cho nên mỗi một viên đan dược thiên cấp đều chân quý vô cùng. Trong nội tâm nghĩ đến đan dược giai đoạn tiếp theo, nghĩ đến sự tình sau khi Vũ Thân Vương trở về, trong lúc bất chi bất giác chạy tới bên ngoài Linh Lung Các, rất xa Trình Cung đã thấy một thân ảnh quen thuộc. Gia Gia không đi xem náo nhiệt sao? Trình Cung cười đi lên trước. Tinh thần lực của Trình Cung rất nhạy cảm. Bây giờ hắn có được tinh thần lực siêu phàm kỳ đỉnh phong, nhưng tinh thần lực của hắn nhiều khi lại có thể làm được rất nhiều sự tình mà ngay cả thoát tục kỳ đỉnh phong cũng làm không được. Giống như thời điểm giao đấu cùng người Vũ Thân Vương, hắn mơ hồ cảm thấy Trình lão gia tử tồn tại. Trình Cung tin tưởng, Vũ Thân Vương bên kia nếu quả thật có cao thủ tuyệt đỉnh, sẽ có thể cảm thụ được gia gia tồn tại, Có lẽ đây cũng là nguyên nhân Vũ Thân Vương không có dây dưa nữa. Danh con, về sau loại chuyện nguy hiểm này không cho phép làm tiếp. Ngay cả sâu cạn của tiểu tử Chu Trị Quốc kia ngươi cũng không biết. Vậy mà dám đi gây sự, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Lúc ấy bên trong tòa giá của hắn, ít nhất có hai gã tồn tại thoát tục kỳ. Trong đó có một người tuyệt đối không thua Lam Mi. Vạn nhất bọn hắn ra tay, Gia Gia muốn cứu ngươi cũng không kịp. Hiện tại Trình lão gia tử vừa nhìn thấy Trình Cung liền rất vui mừng. Tuy giờ phút này là đang răn dạy, nhưng trên mặt lại mang theo vui mừng không che giấu được. Ai có tôn nhi như vậy mà không vui, nhìn tôn nhi của mình đấu tài tử, đấu Vân Đan Tông, thậm chí làm cho Hoàng thượng cũng cực kỳ giận dữ. Ngoại nhân cho rằng hắn dựa vào Trình gia, nhưng Trình lão gia tử rất rõ ràng, đây toàn bộ đều là công lao của tôn nhi hắn. Hơn nữa giúp mình liên tiếp đột phá bình cảnh không nói, ngay cả con mình Trình Vũ Phi cũng nhờ đan dược cùng một ít công pháp của hắn mà đột phá đến thoát tục kỳ. Trước kia thấy Bạch Khải Nguyên cũng có dấu hiệu đột phá, nếu như Trình gia có thể nhiều ra mấy cái thoát tục kỳ, mình lại có cơ hội đạt đến thần tiên lục địa, khi đó Trình gia liền thật sự bất động như núi. Trình Cung cười nói, Gia Gia, lần nữa nhắc nhở ngài một chuyện, nói hài tử là danh con kỳ thật là biến tướng chửi mình, theo góc độ huyết thống, truyền thừa mà nói. Ngay cả Gia Gia cũng dám trêu chọc, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Trình lão gia tử giơ tay lên như muốn đánh, nhưng xem bộ dạng Trình Cung cười hì hì căn bản không có nửa điểm e ngại. Chính hắn cũng phốc một tiếng cười ra tiếng, ngươi a, lá gan càng lúc càng lớn. Ta xem lần này tiểu tử Chu Trị Quốc kia lai giả bất thiện, thực tế có hoàng đế ở sau lưng ủng hộ, hắn ở hải ngoại lấy được chỗ tốt không ít, ngươi vẫn là trước tạm lánh mũi nhọn thì tốt hơn. Trình lão gia tử bị chọc cười, bởi vì khi hắn thấy Trình Vũ Phi mắng Trình Cung là danh con, hắn cũng nói như vậy, lúc này bị tôn nhi nói cũng nhịn không được vui vẻ. Không có vấn đề a, Gia Gia cũng biết ta chưa bao giờ là người gây chuyện, hắn không đến trêu chọc ta, ta tự nhiên sẽ không đi gây hắn. Trình Cung rất sung sướng đáp ứng. Hà, Trình Cung đáp ứng quá thống khoái, làm cho Trình lão gia tử cũng có chút ngoài ý muốn, có chút không dám tin nhìn Trình Cung. Chuyện này ta sẽ nghe lời Gia Gia, Gia Gia còn sự tình gì khác không? Ân không có, ngươi thật sự nghĩ như vậy? Trình lão gia tử vẫn còn có chút không thể tin được. Trình Cung nói, ta lừa gạt ai cũng không có thể lừa gạt Gia Gia à. Nói sau chuyện này cũng không quá quan trọng. Tốt rồi, nếu như không có chuyện gì khác, ta đi luyện đan. Trình lão gia tử cảm giác có chút ngoài ý muốn, rất là kinh ngạc. Hắn nói như vậy chính là vì khích lệ Trình Cung, nhưng Trình Cung bây giờ lại thống khoái đáp ứng. Nhưng mà cảm giác có cái gì đó không đúng. Trình lão gia tử càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, chưa bao giờ là người gây chuyện, chưa bao giờ là người gây chuyện, này cũng nói được sao? Ngươi cũng không tính toán là người hay gây chuyện, vậy Cửu Châu này sẽ rất hòa bình, tên tiểu tử thối này, vậy mà cũng dám nói với ta lời này. Trình lão gia tử còn muốn tìm Trình Cung, lại phát hiện Trình Cung đã biến mất bên trong Linh Lung Các, hắn nghĩ nghĩ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Quan hệ Trình gia cùng Hoàng gia phát triển đến bây giờ, cũng không phải ngày một ngày hai. Trên thực tế để cho Trình Cung tạm lánh mũi nhọn, thậm chí trốn đi, tác dụng cũng không có bao nhiêu. Theo luyện chế cấp bậc đan dược tăng lên, thời gian Trình Cung tiến vào luyện đan thất cũng càng ngày càng dài. Đương nhiên, nếu như nói số lượng đan dược hắn luyện chế, đối với người khác mà nói đây quả thực là tốc độ siêu việt ánh sáng. Tử diễm chân hỏa của Trình Cung đã nguyên vẹn, nếu không phải bên trong Linh Lung Các hôm nay chỉ có một đan đỉnh bán linh khí, thì tốc độ của Trình Cung còn có thể mau hơn một chút. Mặc dù nói Linh Lung Các còn có tầng thứ 6, nhưng mà tầng thứ 6 cần bí pháp đặc thù của gia tộc bọn họ mới có thể mở ra. Nếu không một khi cường hành mở ra gia tộc liền biết, bởi vì tầng thứ 6 có một cái đan đỉnh là linh khí hạ phẩm. Loại đan đỉnh này ở Vân Đan Tông cũng có thể làm bảo bối chấn tông. Đan đỉnh này vốn là lưu cho Đông Phương Linh Lung, khi lực lượng nàng tăng lên tới đan sư cấp 8 sẽ sử dụng. Đáng tiếc về sau bên trong gia tộc bọn họ phát sinh rất nhiều chuyện tình, gia tộc đình chỉ ủng hộ nàng, thậm chí ngay cả đan đỉnh trước kia để ở chỗ này cũng không cho nàng dùng. Trình cung đoạt đan đỉnh của Tô Liệt đã mất đi hỏa chủng, cần phải có hỏa chủng mới có thể phát huy ra uy lực. Hiện tại trình cung đã cân nhắc, phải nghĩ biện pháp tìm kiếm hỏa chủng, một lần nữa để cho đan đỉnh bán linh khí này phát huy tác dụng mới được. Tuy hư không âm dương đỉnh đã dần dần có chút xu thế có thể sử dụng, nhưng cụ thể còn không biết muốn tới khi nào. Trước khi có thể sử dụng hư không âm dương đỉnh, mình còn phải kiếm đan đỉnh dùng tạm thời mới được. Giai đoạn trước mắt này, đan đỉnh bán linh khí kia là thích hợp nhất. Bị trình cung náo loạn thoáng một phát, đại đội nhân mã Vũ Thân Vương chậm chế 6 canh giờ mới vào thành. Tuy đồ sộ như trước, lại thiếu đi khí chàng cùng cảm xúc cực lớn trước kia. Mà ở bên trong người vây quanh, tiêu điểm các loại nghị luận cũng lặng lẽ phát sinh chuyển rời. Vốn là lực chú ý của mọi người đều tập trung ở bên trên công lao của Vũ Thân Vương, còn có các lễ vật dâng tặng cho Hoàng đế. Nhưng bây giờ lại nảy sinh ý nghĩ khác, là quan sát vị Vũ Thân Vương này có chỗ nào đi quá giới hạn hay không. Ở dưới không khí quái dị này, sự tình nghênh đón Vũ Thân Vương trở về thành cũng liền đơn giản rất nhiều. Tuy vẫn chưa tới qua loa xong việc, nhưng mà không kém nhiều lắm. Sau đó Hoàng đế ở Kim Loan Đại Điện tự mình sắc phong Vũ Thân Vương. Đây hết thảy cũng là một cái chương trình mà thôi. Sau khi tất cả chương trình vừa kết thúc, Hoàng đế lấy quan hệ phụ tử gọi Vũ Thân Vương vào ngự thư phòng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 219, Thu binh quyền nhi thần bái kiến Phụ Hoàng. Tuy tuổi không quá lớn, nhưng Vũ Thân Vương lại biểu hiện ra trầm ổn xứng đáng của một vị thân vương. Giờ phút này ở trên mặt của hắn nhìn không ra chút cảm xúc nào. Bình tĩnh, thong dong tiến vào ngự thư phòng, hành đại lễ trước mặt Hoàng đế. Lại không thấy biểu hiện bởi vì đại thắng trở về mà đắc chí vừa lòng. Cũng không có bởi vì bị trình cung làm hỏng đại lễ mà tức giận. Biểu hiện rất có khí độ. Tốt, rất tốt. Hoàng... đế vô cùng thỏa mãn, vô cùng vui mừng khen ngợi, sau đó chỉ chỗ ngồi bên cạnh nói, không có người ngoài, ngồi xuống trò chuyện cùng trẫm. Nhoáng một cái ngươi rời đi cũng hơn 2 năm rồi. Hoàng gia không có tình cảm, cho dù là phụ tử huynh đệ cũng lấy quy củ làm chuẩn, cho nên đối với chuyện đi quá giới hạn, các triều đại đều rất coi trọng. Ngôi vị hoàng đế, vì quyền lợi tranh đoạt cái gì cũng có khả năng phát sinh. Tới nay tổng cộng là 2 năm 7 tháng, lần này trở về không nghĩ tới biến hóa lớn như thế, vốn là quần là áo lượt phá ra chi tử không chịu nổi, hôm nay vậy mà cũng có thể lên được mặt bàn. Vũ Thân Vương chỉ ngồi bên mép ghế, lúc này nếu như hắn lại ngồi xuống thoải mái, cái kia cũng không phải là khí độ, mà là khinh thị đối với hoàng quyền. Tuy thời gian Vũ Thân Vương ly khai rất lâu, nhưng mà phụ tử liên lạc lại chưa từng có đoạn qua. Thậm chí còn hơn cả hoàng tử khác cùng thái tử đang ở đế đô. Cũng chính bởi vì vậy, hoàng đế càng thêm ưa thích đối với Vũ Thân Vương, cảm giác được thân thiết. Đối với sự tình hắn ở hải ngoại cũng đều tinh tường, ít nhất sự tình gì cần để hoàng đế biết đến, Vũ Thân Vương đều sớm nói cùng hoàng đế. Nếu như Vũ Thân Vương không trực tiếp đem chủ đề nói đến trên người trình ra cùng trình cung, hoàng thượng có lẽ còn có thể cùng Vũ Thân Vương rỗi rãnh phiếm vài câu, hỏi tình huống của hắn cùng sự tình hải ngoại một chút. Nhưng nghe Vũ Thân Vương nhắc tới trình cung, sắc mặt hoàng đế lập tức trầm xuống. Từ lần trước Tử Yên gây ra sự tình trình cung cưỡng gian không thành về sau, trình cung này giống như là thay đổi một người khác. Vừa bắt đầu trẫm cũng cho rằng đây là trình gia ở sau lưng thôi động, để cho trình cung này xuất đầu quấy đục đầm nước đọng của đế đô. Nhưng mà thời gian dần trôi qua, phát hiện không phải có chuyện như vậy. Trình cung này ẩn giấu sâu đến mức viễn siêu tưởng tượng của tất cả mọi người. Bên trên giải thi đấu tứ đại tài tử biểu hiện xuất chúng, tài hoa hơn người khiếp sợ đế đô, quét ngang tứ đại tài tử dương danh Vân Ca Thành. Cái này cũng chưa tính, ngày diễn ra kỳ thi cuối năm thậm chí ngay cả trẫm cũng bị hắn tính toán, dẫn động tinh lực làm ra hư ảnh văn thánh. Làm cho trẫm không thể không phong hắn là tân khoa trạng nguyên. Trừ lần đó ra, lực lượng của hắn trong vòng một năm đột nhiên bộc phát, ở Vân Đan Tông chiến cùng Tô Liệt vậy mà trực tiếp đạt tới siêu phàm kỳ. Thẳng đến lúc này chấm mới như ở trong mộng tỉnh dậy, đây hết thảy tự nhiên không thể thiếu Trình gia ở sau lưng thôi động. Nhưng bản thân Trình cung này cũng tuyệt không phải người bình thường, mà hắn che giấu sâu như thế, mục đích là gì? Hôm nay trong vòng một năm điên cuồng bộc phát, ý định như thế nào? Rất nhiều lời, hoàng đế giấu ở trong lòng quá lâu, hôm nay nhìn thấy vũ thân vương rốt cục có thể nói ra toàn bộ. Vốn là vẫn định để ngươi ở hải ngoại, triệt để thu phục tất cả các thế lực hải ngoại, huấn luyện ra một chi đại quân rồi trở về. Nhưng Trình gia đẩy ra Trình cung, chiêu thức ấy làm cho chậm không thể không sớm triệu hồi ngươi, lần này ngươi trở về cũng nhìn thấy. Một năm qua đế đô này xảy ra chuyện gì ngươi cũng tinh tường, ngươi thấy thế nào? Hoàng đế dù sao thân là đế vương, phía trước mấy câu cảm xúc hơi có chút kích động. Những chuyện này đổi thành người bình thường thì đã nổi trận lôi đình, hắn bị đè nén lâu như vậy, hôm nay nhắc tới cũng chỉ là thoáng kích động. Sau đó lập tức khôi phục bình thường, nói xong lại trực tiếp nhìn Vũ Thân Vương. Mặc kệ Vũ Thân Vương ở hải ngoại làm ra thành tích như thế nào, nhưng dù sao những chuyện này không phải hoàng đế tận mắt nhìn thấy, chính thức gặp mặt hoàng đế vẫn là muốn thông qua mình một lần nữa phán đoán sâu cạn của Vũ Thân Vương, giờ phút này hỏi thăm là có ý kiểm tra. Hung hăng càn quấy, làm càn, gan lớn, vô pháp vô thiên. Vũ Thân Vương chậm rãi nói ra, trong ánh mắt lại mang theo vô cùng tự tin nói, những này không phải giả bộ, với hắn mà nói cũng không cần giả trang, bởi vì hắn có Trình gia chống đỡ, đủ cho hắn có thể không cố kỵ. Hắn khẳng định không phải cái loại quần là áo lượt đơn giản, có lẽ hắn thích dùng vẻ ăn chơi thiếu gia làm việc, nhưng kết quả sau cùng đều là hắn được lợi. Cho nên nếu ai coi hắn trở thành quần là áo lượt bình thường, cuối cùng nhất định sẽ chịu thiệt. Thực lực của hắn ngược lại không đáng để lo, coi như là hôm nay hắn cố ý bới móc. Nếu như không phải Trình Tiếu Thiên một mực âm thầm nhìn chằm chằm vào, người của ta đã sớm đánh chết hắn. Chỉ là ta bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau muốn động đến hắn phải cẩn thận an bài một phen, nói 1.000 nói 1.000 hắn không đáng kể chút nào. Quan điểm của Nhi Thần vẫn như trước, đối phó Trình cung này là đối phó toàn bộ Trình gia. Nếu như chỉ tập trung đối phó hắn, là bỏ gốc lấy ngọn, ngược lại làm cho Trình gia có cơ hội không ngừng phát triển, mượn cơ hội không ngừng đả kích người muốn đối phó bọn hắn. Có lẽ đây cũng là mục đích mà Trình gia đẩy Trình cung ra à. Ngươi nói những này chấm sao không rõ, nhưng Trình gia há dễ đối phó như vậy. Hoàng đế tựa ở trên ghế rồng có chút nhắm mắt nói, tuy nói năm đó là Trấn Quốc thần tiên Lam Vân đế quốc chiến thắng, nhưng trong này cũng có nhiều sự tình khác người không biết, đồng thời cũng bởi vì đại quân Trình Tiếu Thiên quét ngang thiên hạ, hơn nữa bởi vì có một vị Trấn Quốc thần tiên trong đó trắng trợn giết chóc người bình thường, đã làm cho một ít tồn tại cường đại chú ý. Lúc kia cho dù Trấn Quốc thần tiên cũng không dám ra tay đối với người bình thường, nếu như không phải Trình gia, tình huống lúc đó thật sự rất khó nói. Trình gia có công đối với nước, nhưng công của bọn hắn quá lớn, lúc ấy chẫm liền nghĩ đến vấn đề này, nhưng mười mấy năm qua lại thủy chung không có biện pháp hóa giải. Trình Vũ Phi, Trình Vũ Dương hiện tại phân biệt khống chế hơn 100 vạn quân đội, hơn nữa lực ảnh hưởng ở trong quân không thua Trình Tiếu Thiên năm đó chút nào. Trình Tiếu Thiên tỏa trấn Vân Ca Thành, mặc dù chậm không ngừng cố gắng, thiên hạ này ít nhất có hơn một nửa tướng lãnh xuất thân là thủ hạ của hắn. Trình Tiếu Thiên thật cho rằng chậm không biết sao, năm đó thời điểm hắn khống chế toàn bộ binh lực Lam Vân đế quốc, phía dưới có bao nhiêu người muốn khoác hoàng bào cho hắn. Nói đến đây, hoàng đế mãnh liệt mở to mắt, trong mắt mang theo khí phách không để cho bất luận kẻ nào dao động, xâm phạm. Đó là khí tức thượng vị, là cửu ngũ chí tôn tôn quý. Vì thế hắn còn chém giết mấy người, nhưng lúc ấy Trình Tiếu Thiên hắn không đồng ý, ai biết về sau hắn có thể đồng hay không ý. Cho dù hắn không có ý nghĩ này, con cháu của hắn ai dám cam đoan không có ý nghĩ này. Lam Vân đế quốc là thiên hạ của Chu gia ta, hoàng quyền trí cao vô thượng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dòm ngó, cho nên vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải thu hồi binh quyền Trình ra. Giờ phút trên người này hoàng đế tản ra một cổ khí thế quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn. Hắn là hoàng đế tuyệt đối không để cho bất luận cái gì có thể uy hiếp được hắn. Mặc kệ ngươi là ai, đã làm cái gì, từng có công lao gì cũng vậy. Năm đó Trình Tiếu Thiên nhiều lần cứu hoàng đế vẫn là thái tử. Trình Tiếu Thiên cứu toàn bộ Lam Vân đế quốc, nhưng chỉ cần bọn hắn uy hiếp được hoàng quyền, vậy thì tuyệt đối không thể lưu. Trong mắt Vũ Thân Vương cũng lưu lộ ra một tia thận trọng, tuy trong lòng của hắn cũng không cho rằng phụ hoàng mình vĩ đại cỡ nào, thậm chí đối với việc hắn đối đãi Trình gia như vậy cũng có chút bất mãn, tuy hắn một mực không có nói ra. Nhưng giờ khắc này, Vũ Thân Vương rốt cục ý thức được, hoàng đế vẫn là hoàng đế. Trong nội tâm Vũ Thân Vương âm thầm may mắn, có nhiều thứ mặc dù là vị phụ hoàng này hiện tại thích mình nhất, toàn lực ủng hộ mình, nhưng cũng không có thể tùy ý thấu lộ. Tâm đế vương, ai cũng không dám nói tinh tường. Hoàng đế cho mình trở về đối phó Trình gia, cái vậy mình cứ theo đó mà làm, sau đó tiếp tục kinh doanh tốt thế lực của mình. Thực lực, thế lực mới là căn bản, hết thảy đều dựa vào mình. Phụ hoàng anh minh, hoàng quyền không để cho bất luận kẻ nào khiêu khích. Thu binh quyền là thế phải làm, phải cho Trình gia biết rõ, phụ hoàng là quân, bọn hắn chỉ là thần tử. Làm thần tử nên hiểu được đạo thần tử. Thu binh quyền, nói dễ vậy sao? Bứt dây động rừng, cái này ngươi xem một chút. Tuy hoàng đế quyết tâm, nhưng khi nói chuyện này cũng lộ ra vẻ vô lực mỏi mệt. Đứng dậy đi về bên cửa sổ, Vũ Thân Vương lập tức đứng dậy đi theo phía sau. Hoàng đế khoát tay, trong tay đã có mấy phần tư liệu, tiện tay giao cho Vũ Thân Vương. Ngự thư phòng của hoàng đế rất cao, bởi vì là tất cả mọi người biết bệ hạ thích nhìn tinh không. Nhưng không ai biết rõ, hoàng đế bởi vì chút nguyên nhân năm đó, hắn thích đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể thu hết Vân Ca Thành vào mắt. Hắn thích loại cảm giác này, thích nhìn tất cả, cao cao tại thượng bao quát chúng sinh. Chỉ là hiện tại cao cao tại thượng chỉ có mình hắn thấy. Trước kia thì cũng thôi đi, tuy bây giờ Trình Vũ Phi, Trình Vũ Dương còn khống chế 200 vạn đại quân, mấy tướng lãnh trung thành nhất của Trình Tiếu Thiên nắm giữ hơn 100 vạn quân trong cả nước.